Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72, ba cái Uchiha. Hoan nghênh trở về, công chúa điện hạ. Akatsuki mọi người chỉnh tề mà cung kính một câu nói nhượng sáu hoa đầu ngốc mau thoáng một cái. Nàng hoàn toàn không biết rõ đáp lại ra sao. Tại nàng trong trí nhớ, người khác đối với, đúng, nàng gọi chỉ có sáu hoa. Sáu hoa sao chan, thoát tiến tiểu quỷ, trung nhị bệnh thời kỳ cuối. Nàng vâng dạ mà đưa ngón tay ra chỉ mình hỏi, công chúa. Là đang gọi ta sao? Đứng ở Shisui sau lưng Conan mỉm cười lấy đi cao hơn bàn. Đi tới sáu hoa trước người, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy nàng ngốc mau cùng tóc. Công chúa điện hạ, bọn chúng ta đợi ngài trở lại. Đã 8 năm a, tân vương vợ chồng bọn họ đã rời đi chúng ta 8 năm. Bàn dưới Sasuke nghe được 8 năm chữ này, không khỏi thật sâu cau mày. Hắn tại Akatsuki trong mọi người không có phát hiện Itachi thân ảnh. Mà Itachi mở ra Mangekyo Sharingan thời khắc chính là 8 năm trước. Lúc này, đứng ở trước nhất đứng hàng Shisui nghiêng đầu. Đối với, đúng, sau lưng Nagato nhẹ giọng nói. Chuẩn bị cho công chúa điện hạ giải trừ phong ấn đi. Còn dư lại dưới sự tình, giao cho ta. Phía sau hắn Yahiko cùng Nagato gật đầu một cái. Đứng dậy đi về phía đài cao. Còn dư lại dưới Akatsuki mọi người dựa theo trước chuyện an bài rối rít tán đi. Đem chọn cái trong kiến trúc bộ cùng vòng ngoài bảo vệ mà gió thổi không lọt. Shisui trụ bắt tay trượng đi tới đội 73 người trước mặt. Nói, đi theo ta, trong lòng các ngươi nghi hoặc, ta sẽ vì các ngươi giải đáp. Ba người theo lấy Shisui đi tới nơi này tọa trống rỗng kiến trúc hơi. Nghiêng, Shisui xoay người nói, muốn hỏi cái gì, nói đi, ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Vẫn là quyết định trước do thân là đội trưởng Sakura nhắc tới hỏi. Shisui đại nhân, liên quan tới sáu hoa thân phận, cha mẹ của nàng, Shisui chút nào không tiêu cự hai mắt hơi hơi lay động xuống. Nói, mẫu thân nàng là Kusinai phu nhân đệ tử, Konoha thôn Tam Vĩ Jinchuriki, Uchiha Jin, mà phụ thân nàng, ai, thân phận của hắn hơi nhiều a. Liền nói ngươi môn quen thuộc nhất đi. Hắn là chúng ta Konoha thôn đệ tứ Minato đại nhân bộ hạ. Konoha 47 năm, tại Kanabi chi cầu cuộc chiến trong, bị nhận thức là hy sinh anh hùng. Uchiha Obito, đúng vậy, Kakashi lão sư cái kia Sharingan tặng cho người sao. Đội 73 người mắt đối mắt, khó trách khi bọn hắn hướng Kakashi đề cập tới cái vấn đề này lúc. Hắn chỉ là đơn giản mà mấy câu nói bỏ qua, khuôn mặt trên thậm chí đều không có gì tâm tình bi thương. Lúc ấy mấy người còn cảm thấy người này thiên tính lương bạc, nhất là nhiệt huyết Naruto thiếu một chút cùng hắn động thủ tới lấy. Shisui nhìn mấy người phản ứng coi như bình tĩnh, tiếp tục nói, hắn như kỳ tích mà ở đó lần sau khi trọng thương sống còn, cũng thành công mở ra Mangekyo Sharingan. Sau đó âm thầm thủ hộ Konoha, bình tức chiến loạn, cuối cùng trở về Konoha, thành là Minato đại nhân nhất là thần bí ám bộ. Kia 8 năm trước, tại cái này cái địa phương, bị Konoha cùng xa nhẫn che giấu sự thật. Đến cùng cái gì? Shisui lắc đầu một cái nói. Chúng ta lúc ấy đều không ở tại chỗ, chỉ có Itachi lúc ấy đi theo lấy Obito vợ chồng. Sau đó nghe Itachi nói. Obito đại nhân phu che là hoàn toàn phong ấn lại cái kia đã hàng lâm đến thế gian này Hắc Long. Naruto mặt đầy đau thương mà tiếp nói, bọn họ đã không có ở đây không? Shisui thở dài một tiếng nói, không thể chắc chắn. Itachi nói, bọn họ khả năng đi một cái tên là Nibelungen địa phương. Nibelungen. Naruto hai con ngươi tại nghe được cái từ này trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, lại nhanh chóng biến trở về phổ thông lam sắc. Hắn thống khổ bưng bít lấy đầu ngồi xổm tại chỗ. Naruto, không việc gì a ngươi? Sakura cùng Sasuke cúi đầu nhìn xem Naruto. Hắn lại chậm rãi đứng lên. sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Nibelungen, người chết quốc. Sisui gật đầu một cái, mở miệng nói, người nhớ lại sao? Thiên không cùng phong chi vương. Naruto hơi híp cặp mắt, từng bước một đi về phía kiến trúc cửa chính. Phong thuộc tính chakra bọc lấy thân thể của hắn, nhượng hắn từ từ đi lên. Hắn chạm lấy cửa trên điêu khắc Obito gương mặt đó, tự lẩm bẩm nói, một phần nhỏ đi, tân vương, ta tới chậm. Sasuke là kéo Shisui tay, trầm giọng nói, như vậy mắt ngươi, còn có Itachi, Shisui đại ca, sau đó, kết quả xảy ra cái gì? Shisui trong miệng lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười nói, đương Itachi mở ra Mangekyo Sharingan trở lại Konoha sau, trước tiên đi gặp đệ tứ đại nhân, mà ta ngày ấy, vừa vặn đang làm nhiệm vụ tại Hokage bên ngoài phòng làm việc, bị kêu đi vào. Shisui hồi ức giết, Konoha 56 năm ngày ấy, Hokage bên trong phòng làm việc, người mặc lấy ám bộ chế phục Uchiha Itachi đứng ở Minato trước bàn làm việc. Obito đại nhân, cùng Jin tiền bối, bọn họ, Itachi sắc mặt thống khổ, thanh âm nghẹn ngào nói không được đi. Hắn hai mắt biến thành màu vàng óng, lộ ra một đôi Mangekyo đồ án. Minato lại ngoài ý muốn không có hiện ra quá nhiều thống khổ cùng kinh hoàng. Itachi, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời. Phải, tuyệt sẽ không đối với ngài giấu giếm. Minato đứng lên, đưa ra một ngón tay. Obito phải chăng ban cho ngươi? Thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống. Itachi nghe những lời này sững sờ xuống. Nhìn về phía Minato. Minato gật đầu một cái nói, hắn đã nói với ta, có quan long tộc bí văn, không cần khẩn trương. Itachi thích nhiên mà thở phào, nhìn xem Minato nói, xác thực, Obito, tân vương, hắn ban cho ta thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống. Hắn tại một khắc cuối cùng, để cho ta trở lại nghe theo ngài mệnh lệnh. Minato tự hồ minh bạch cái gì? Gật đầu một cái tiếp tục hỏi, trước ngươi nói, Lâu Lan Thành tại con dị thú kia công kích dưới biến hóa là phế tích. Hết thảy các thứ này, tại ngươi giác tỉnh Mangekyo Sharingan sau, Itachi trong mắt cũng lộ ra sợ dị thần sắc. Hắn tiếp lời, rất kỳ quái, một khắc kia sau đó, hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến hóa. Cả thành phố phế tích biến mất mà vô ảnh vô tung. Minato gật đầu một cái nói, không cần thống khổ và như đưa đám. Itachi, Obito cùng Jin, bọn họ có lẽ cũng chưa chết à. Hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Shisui. Đối với, đúng, hai người nói, căn cứ Obito suy đoán, hai năm sau, cùng một địa điểm, sẽ có mới Long Vương xé rách không gian bích lũy, đi tới chúng ta thế giới. Cái này Long Vương, là chân chính thanh đồng cùng hỏa chi vương. Hắn đi tới hai người trước người, đập đập bọn họ bả vai, trầm giọng nói, thật đáng tiếc, lần này Black King xâm nhập trong, Orochimaru bị Black King đánh vào trạng thái sắp chết, mà Obito là hiến thân phong ấn nó. Hai năm sau nguy cơ, chỉ có dựa vào các ngươi. Shisui kéo ra chính mình cổ áo, hắn cổ da thịt trên đã có không ít miếng vảy biến hóa dấu vết. Hai năm sau, ta phục hạ thân cụ Haku vương huyết thống Orochimaru ban cho huyết thanh. Tạm thời tăng lên bản thân nhãn thuật uy lực. Mấy năm trước cái đêm khuya kia, hai người mặc lấy trường bào màu đen đỏ Uchiha, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong hoang mạc. Chung quanh đường kính mười mấy cây số bên trong khu vực đều bị Konoha cùng xa nhẫn các ninja dọn. Dẹp cũng cô lập, rốt cuộc. Một tiếng kịch liệt tiếng gào thét từ long mạch phụ cận truyền tới. Hỏa diễm theo lấy phún ra ngoài. Hắn chỉ mình mất rõ ràng hai mắt. Khá cụ cảm giác thành tựu mà cười tiếp tục nói. Đương dị thế giới thanh đồng cùng hỏa chi vương hàng lâm một khắc kia. Ta sử dụng trước biệt thiên thần. Đương nhiên, đối với loại cấp bậc đó quái vật, biệt thiên thần uy lực cùng thời gian rút ngắn thật nhiều. Shisui trong trí nhớ. Trong biệt thiên thần sau, đầu kia cự long chỉ là thỉnh thoảng lâm vào mê muội cùng trì độn bên trong. Song cái này đã đầy đủ. mình và Itachi vô lực đem con quái vật này chém chết. Nhưng học lấy Obito tiền bối một dạng, đưa nó phong ấn, vẫn có thể làm được. Tại Itachi yểm trợ dưới, thuấn thân Shisui tại né tránh thuyên chuyển trong đạt thành hoàn thành thuật kia yêu cầu. Chính mình mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra. Xích kim sắc trong hai con ngươi lộ ra thuộc về mình cong ba Mangekyo đồ án. Itachi rơi vào cự long đầu. Sắc mặt phức tạp mà nhìn mình. Ngoặc kép chấm chấm. Thật, muốn làm như thế sao? So với ngươi hy sinh, ta cái này không coi vào đâu à? Izanami, tại Haku vương huyết mạch thêm được dưới. Với cái thế giới này không biết gì cả. Chút nào không phòng bị cự long rốt cuộc thành công mà sa vào thuật này bên trong. Nhưng nó vẫn nhiên chưa có hoàn toàn khuất phục. Vẫn còn ở vô ý thức công kích lấy. Làm là đại giá. Ta hai mắt căn bản vô lực gánh vác thuật này gánh nặng. Shisui trợn lấy hai mắt vĩnh viễn mất rõ. Giàng, hắn lại không để ý chút nào phất tay một cái. Tự hào nói. Nhưng vậy thì thế nào? Ta nhưng là. Đối với. Đúng. Cự long sử dụng ảo thuật lại thành công người. Đội 73 người lúc này đều yên lặng. Nguyên lai bọn họ trưởng thành trong mười mấy năm này. Nhẫn giới nhìn như hòa bình phía sau. Lại nhiên xảy ra nhiều như vậy không muốn người biết cố sự. Kaka, cho tới nay, nguyên lai người đều đang yên lặng bỏ ra lấy. Ta lại nhiên còn ghen tị ngươi thiên phú. Cứ như vậy tự giận mình hoang phế vài chục năm. Sasuke ngẩng đầu lên, nhìn xem hai mắt chút nào không tiêu cự Shisui. Người huynh trưởng, mới là hy sinh lớn nhất người a. Itachi lẳng lặng đứng ở cự long đầu trên. Cự long chân dưới chính phía dưới chính là lâu lan thành nguyên lai long mạch vị trí. Mặt đất trên một cái phức tạp phong ấn thuật mơ hồ phát quang. Shisui lấy ra một quyển băng vải đem chính mình hai mắt bao lấy nói. Người thật quyết định sao? Itachi gật đầu một cái. Ôn hòa cười. Ta đại khái minh bạch vì sao ban đầu đệ tứ đại nhân không chút kinh hoàng. Hết thảy các thứ này thật là thú vị a. Tự tay sáng tạo lịch sử cảm giác. Shisui nghe những lời này cũng cười ha ha. Sau đó nhấc vươn tay ra quyền. Phóng khoáng hô to nói. Từ hôm nay lên, còn ai dám nói chúng ta Uchiha nhất tộc là trời sinh tà ác nhất tộc. Người nào cũng không có tư cách. Itachi cũng hướng Shisui đưa ra quyền. Khuôn mặt trên cười khổ lại không giấu được cô đơn. Giúp ta hướng Sasuke nói xin lỗi đi. Thật không biết rõ. Còn có thể hay không thể lại lần gặp gỡ. Lời còn chưa dứt. Từ long mạch trong dâng trào mà ra chakra bao phủ hắn và chân dưới cự long. Căn cứ đệ tứ đại nhân từng nói. Long mạch trong phún ra ngoài lượng lớn chakra thậm chí có thể xé rách thời gian. Đem người đưa tới đi qua nào đó cái thời gian. Itachi hắn, tựa hồ là nghĩ, muốn, trở lại quá khứ, đem toàn bộ lâu lan thành cùng long mạch, nhét vào chính mình Nibelungen bên trong. Sau đó học lấy Obito tiền bối phương thức, vĩnh viễn đem cự long nhốt ở trong đó. Sakura nghi ngờ hỏi, nhưng là nhân thọ mệnh là có giới hạn a. Đến Itachi tiền bối cùng Obito đại nhân chết đi thời gian. Những thứ kia cự long chẳng lẽ sẽ không thoát khỏi lồng giam? Trở lại thế gian sao? Lúc này, lấy hướng học cặn bã Naruto lắc đầu một cái nói. Ngoặc kép chấm chấm, Nibelungen, trong đó không gian là xếp. Thời gian cơ hồ là dừng lại. Shisui gật đầu một cái. Từ trong tay áo lấy ra một phong cũ kỹ tin đưa ra. Sakura sau khi nhận lấy mở ra đọc nói. Namikaze Minato, đội 7, tuy nhiên các ngươi đã thấy phong thư này, nhưng là ta không thể không nói. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, đây là một lần mạo hiểm, một lần trưởng thành, một lần hành tẩu tại lưỡi dao sắc bén cùng hỏa diễm trên đường đi. Nhưng là, chư vị, làm là Hokage, làm là tiền bối, làm cha, ta thật sâu tín nhiệm lấy các ngươi. Các ngươi biết dùng chính mình trí tuệ. Dũng khí cùng với kiên nghị chiến thắng cùng nhau trên sở hữu địch nhân. Như vậy, mang lấy Uchiha sáu hoa, tiến về trước thất lạc lâu lan cổ thành. Thanh đồng cùng hỏa Nibelungen gần đi.